Đệ nhất kiếm thần, chương 1417, 1417, ca ca cũng ở võ viện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười khẽ, vậy muội nhất định phải học hành đàng hoàng đấy. Biết chưa? Diệp Liên nghiêm túc đáp, ca ca, muội sẽ rất nghiêm túc. Sau này có chuyện gì, muội cũng muốn gánh vác giúp huynh. Từ lúc ở Thanh Thành đến bây giờ, Diệp Liên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sự trưởng thành này khiến Diệp Huyên hơi đau lòng. Nhưng hắn cũng hiểu, Diệp Liên phải trưởng thành. Lúc này, An Lan Tú nhìn Diệp Huyên. Đương nhiên hắn biết nàng có ý gì. Lập tức nói, Liên Nhi, muội ở lại đây tu luyện thật tốt. Ca cũng phải ra ngoài tu luyện rồi. Diệp Liên ngây người, sau đó hỏi, không ở lại thêm một lát sao? Diệp Huyên cười, sau này vẫn còn thời gian. Diệp Liên lại hỏi, ca ca cũng ở võ viện sao? Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó gật đầu, đúng vậy, bây giờ muội chuyên tâm tu luyện, đợi sau khi muội thăng lên tạo hóa cảnh, ca ca lại đến tìm muội nhé. Diệp Liên gật đầu, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, muội cũng biết đấy, huynh có rất nhiều kẻ thù. Cho nên huynh không thể ở bên muội mãi. Muội phải chăm chỉ tu luyện, nghe lời võ gia gia kia, cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó giúp ca ca, được không? Diệp Liên nhìn về phía Diệp Huyên, nghiêm túc nói, ca ca, muội nhất định có thể giúp đỡ huynh. Diệp Huyên cười, huynh đợi. Nói xong, hắn xoa đầu Diệp Liên, ca ca đi đây. Diệp Liên gật đầu, muội sẽ ra ngoài tìm huynh nhanh thôi. Diệp Huyên cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi cùng An Lan Tú. Dù có không nỡ, nhưng hắn hiểu nếu hắn ở lại đây quá lâu thì sẽ xảy ra chuyện. Võ viện đã rất có lòng rồi, hắn không muốn liên lụy đến võ viện. Trong hang, Diệp Liên cứ nhìn Diệp Huyên và An Lan Tú như thế, cho đến khi hai người hoàn toàn đi khuất. Cô bé vẫn cứ nhìn. Bên ngoài hang núi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, chậm rãi siết chặt tay phải, nhẹ giọng nói, ta sẽ không để bất cứ một ai làm hại đến con bé. Tuyệt đối sẽ không. Muội muội, cuộc đời này của Diệp Huyên hắn không mong đại đạo trường sinh, chỉ mong muội muội và tất cả mọi người bên cạnh đều bình an. Chấm. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên vang lên giọng nói của Bạch Chỉ. Kiếm Tông đang tìm ngươi như đang nổi điên vậy. Nhớ cẩn thận. Cách chương.